Thu Thiên, mau đến đây. Chương 9, La Hán Đoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều làm Thu Thiên không hiểu nhất là, băng phía bọn họ đang yên đang lành tại sao lại giải tan, chẳng lẽ giống như lời đồn, bởi vì trong băng họ phần lớn là cao thủ cho nên luôn có người muốn đến phân cao thấp. Lão Tam nghe cô nói xong, lịch sự lắc đầu. Thu Thiên, không phải như thế. Bởi vì tên trước kia quá chói sáng, lần này thừa dịp lão Tư kết hôn, và sự gia nhập của cô, vừa lúc đổi lại tên. Cô không nhịn được tò mò. Vậy trước kia tên gì vậy? Trả lời, La Hán Đường. La Hán, trong đầu Thu Thiên lập tức hiện lên thập bát La Hán tượng. Đồng đã từng xem qua trong chùa, nhìn lại hai mươi mấy đấng mày râu đang vây quanh cô nói về chủ đề mỹ nữ, cô đổ mồ hôi. Theo như lời nói của lão đại, hiện tại Thu Thiên vào băng phái, dĩ nhiên không thể kêu là La Hán Đường nữa, phải đổi sang một cái tên sang hèn. Cùng hưởng, vừa bắt đầu nghĩ tên tân băng phái, có mấy cái tên không tồi. Tùy Tâm Minh, Bộ Lạc Vực Thiên Hương Các, cũng rất được, nhưng kể từ lão Ngũ Tiêu Sái nói anh ta ngày đêm suy nghĩ cuối cùng đã ra một cái tên tuyệt hảo, đặt tên phải có sự kết hợp giữa phương hướng và chiều sâu. Tiêu Sai, cái này tên tớ đã suy nghĩ rất lâu, tuyệt đối rung động. Lão Tam, tên gì? Tiêu Sái tràn đầy hài lòng nói ra. Ngâm, một tay thơ. Thanh Sơn Bạch Lang, cậu thật oai đi, còn một tay thơ, thơ có bàn về tay sao? Mọi người lặng yên. Tiêu Sái, lại oai đi rồi, các cậu thật là không trong sáng chút nào. Lão đại cũng cau mày. Tên này hài âm đúng thật không văn minh. Đừng nói lão nhị suy nghĩ nhiều, trong đầu Thu Thiên cũng đột nhiên hiện lên một từ, chẳng qua là cảm thấy vô cùng tà ác, vẫn nên đem hình ảnh đó bỏ qua. Tiêu Sái, nếu không, ta yêu bánh bao. Thanh Sơn Bạch Lang, nói cậu oai đi, cậu còn không thừa nhận. Tiêu Sai, tại sao lại oai đi, vừa lớn vừa tròn, nhìn liền muốn ăn. Thu Thiên, Lão Tam, đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu Sái vô cùng thổn thức. Đặt tên thật sự quá khó a. Tây Hồ nói, lấy chỉ số thông minh của cậu mà nói thì quả thật rất khó. Tiêu Sái rất là bất bình, Tứ ca tại sao cậu lại có thể nói như vậy chứ, quan hệ của tớ rất tốt. Sau đó để chứng minh anh ta có quan hệ rất tốt còn phe phẩy cây quạt giống như Tây Hồ xê dịch về phía Thanh Sơn Bạch Lang. Lão nhị này, tớ yêu cậu. Thanh Sơn Bạch Lang, cút. Tiêu Sái, chị dâu chị không biết đâu, em bởi vì quá yêu lão nhị cho. Nên em không thể nhịn được khi cậu ấy cười với người khác. Lão Tam, nhị ca rất sợ hãi tình yêu của cậu. Tiêu Sái, tớ yêu, đối với cậu ấy vì yêu sinh hận. Tớ không có, được người khác cũng đừng nghĩ đến. Tớ chuẩn bị dùng đoạn trường thảo, hạt mã tiền, đông lạnh thành thuốc mê hoặc lão nhị, sau đó đem cậu ấy chiêm thành của mình. Thanh Sơn Bạch Lang, cậu chờ đó, tớ sẽ ra tay trong đồ ấy của cậu đặt ở Tam Lộc. Thu Thiên, Tiêu Sái lập tức thăm dò bổ sung một câu. Tam Lộc đóng cửa rồi. Cậu không mua được, không mua được. Thanh Sơn Bạch Lang, tiếp tục đắc chí đi, cậu có tin hay không đại gia ta nửa đêm bóp chết cậu. Thấy Tiêu Sái nói hắn rất thích Thanh Sơn Bạch Lang, lại khiến Thu Thiên nhớ lại lần đầu tiên cô vô ý bắt gặp Tây Hồ cũng là cảnh tượng thổ lộ. Như thế này, một người yêu anh trai của mình, một người lại luôn miệng nói yêu bạn. Thân, trách không được công hội này lại đi theo con đường Dương Thịnh. Nghĩ tới đây, mặt Thu Thiên giãn ra, môi hồng khẽ mỉm cười. Cô dường như biết nên dùng cái gì để uy hiếp anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sái cùng Thanh Sơn Bạch Lang còn đang công kích lẫn nhau, hai người thật sự xuất ra vũ khí của mình, một người dùng sức sử dụng quạt một. Người cầm kiếm vung lên, nhưng mà hai người này vừa bay lên vừa đánh nhau, ánh sáng màu trắng và lam nhanh chóng vụt qua, nhưng căn bản không gây ra bao nhiêu thương tổn cho đối phương. Những người khác ở bên cạnh tiếp tục vừa nói vừa cười, dường như hai người này đánh nhau là điều không quan trọng, trong đó có một thanh sam. Còn thành thơi phe phẩy cây quạt thưởng thức cảnh nam nam tranh đấu. Trước mắt, đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím chen vào giữa hai bóng lam và thắng. Đang dây dưa với nhau, tới nông tới sâu, lại từ sâu tới cạn. Mơ hồ có thể thấy một thiếu nữ áo tím vũ động thân thể, thanh kiếm nhỏ. Trong tay phảng phất như hóa thành một dải lụa, mềm mại quấn quanh ở trên người nàng. Mà nàng xoay tròn múa giữa hai người, đem hai người đang đánh loạn nhau đó tách ra. Tiêu Sái cùng Thanh Sơn Bạch Lang hiển nhiên không ngờ Thu Thiên lại đột nhiên gia nhập, thấy này ánh sáng màu tím thì phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng thấy ánh sáng màu tím kia đến từ trên người Thu Thiên thì vội vàng thu lại tất cả các kỹ năng đang phát ra. Hai người nhìn Thu Thiên đứng giữa, lại trộm nhìn sang Tây Hồ đang đứng bên cạnh vẫn chưa nói lời nào, không khỏi mồ hôi. Cũng may kịp thời thu lại kỹ năng, nếu như là người khác đoán chừng Thu Thiên sẽ chết.